Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 98 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Vừa mới đi làm về, cũng tóc vẫn ướt, nay mưa, chưa kịp tắm rửa gì, về ăn vội bát cơm. Thế là lên đọc truyện luôn, giờ là 12 rưỡi. Cũng khá là vất vả, mong quý vị cũng hiểu cho mình. Mà nếu như mà mình có thời gian thì mình sẽ cố đọc thêm, còn mình không có thời gian thì cũng hiểu, cũng xin phép được khất. Chứ bây giờ ngày nào cũng cứ đến 6-7 giờ sáng mới dậy mới đi ngủ thì mình cũng oải lắm. Thế nên là cả một ngày làm việc rồi 11-12 giờ đêm về nhà, xong lại ngồi đọc truyện đến 6-7 giờ sáng thì cứ liên tục như thế thì cái sức khỏe nó cũng không được đảm bảo. Thật sự nó rất là mệt. Thì cũng mong quý vị, nếu như mình mà có không phát đủ truyện, mình cũng sẽ cố gắng làm hết sức thôi. Nhưng mà nếu mà nó mà không có đủ thì cũng thông cảm cho mình. Chứ bây giờ thật sự là khoảng hơn một tháng nay mình mệt lắm. Gần như lúc nào cũng trong tình trạng gọi là kiểu như là uể oải, mỏi người nó mỏi mệt, làm việc nó không còn hiệu suất nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay nhé. Thuyền buồm đi ngay qua sát chỗ núi băng Ninh Khinh Tuyết đang đứng. Người trên thuyền dường như cũng không để ý tới có phải đâm núi băng hay không. Ninh Khinh Tuyết không dám nhúc nhích. Thuyền này dường như rất yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ thuyền này là tự lái, không có bất kỳ người nào điều khiển. Hoặc là thuyền này đúng là thuyền hải tặc, nhưng vì đánh nhau với thuyền khác cuối cùng người trên thuyền đều chết hết, chỉ còn lại một chiếc thuyền trống. Nhưng cho dù đánh nhau với thuyền khác, thì trên thuyền ít nhất cũng phải có dấu vết chiến đấu chứ. Như hiện tại, cô gặp một chiếc thuyền buồm hoàn hảo vô khuyết, không có chút dấu vết đánh nhau nào, vài ba thoạt nhìn còn rất mới. Nếu như đây quả thực là một con thuyền trống rỗng, cô chiếm được một con thuyền chẳng phải có hy vọng sinh tồn lớn hay sao? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết có chút vui mừng. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, cô vừa muốn đứng lên đi xem tình trạng bên trong thuyền này, bởi vì thuyền và núi băng cách chỉ 2-3 mét nữa thôi, muốn đi lên cũng đơn giản. Nhưng vừa lúc trong đó, trong khoang thuyền bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào, dường như có tiếng người uống rượu thét to trên thuyền. Trong thuyền có người, Ninh Khinh Tuyết sợ tới mức cúi người lại xuống, nhưng thanh âm vừa rồi dường như đột nhiên biến mất. Không đúng, thanh âm này đột nhiên tới càng thêm bất ngờ. Ninh Khinh Tuyết lại còn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Thế nhưng bất kể Ninh Khinh Tuyết có hoài nghi cô nghe nhầm hay không, cô cũng không dám đi lên thuyền lần nữa, thậm chí ngay cả bước vào đi trong nước cũng không dám. Thuyền này thật là quỷ dị. Nếu thực sự có người có thể để thuyền đi qua ngay sát núi băng, là do con người bên trong uống rượu ồn ào. Nếu như thuyền không có người, con thuyền này dường như đi lại vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, chậm chút là cũng không có. Thuyền quỷ. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy da đầu run lên. Cô là người theo chủ nghĩa vô thần. Nếu là lúc trước, cô tuyệt đối sẽ không tin thế giới này có quỷ. Nếu thuyền này thực sự không có người, nó không chừng cô đã lên rồi. Nhưng trải qua pháp khí phòng ngự, trải qua bùa hỏa cầu, còn có bảo vệ trí nhớ Ngộ Quang đại sư đã nói, thậm chí có tu chân công pháp của Đường Bắc Vi dạy cô. Một sự tình dẫn sự tình về sau, thuyết vô thần của cô đã bị dao động. Có lẽ thế giới này thực sự có quỷ. Thuyền không dừng lại của chỗ Ninh Khinh Tuyết chút nào. Ninh Khinh Tuyết cũng không dám nhúc nhích, tránh ở một góc núi băng, cẩn thận lắng nghe. Đến tận khi thuyền càng ngày càng xa, cô mới không thể nghe thấy chút thanh âm nào. Chẳng lẽ vừa rồi thật là ảo giác? Trên mặt biển mênh mông, do mặt trời bị mây che khuất, chẳng những trở nên lạnh lên mà còn nổi lên từng đợt sương mù. Ninh Khinh Tuyết vừa rồi thấy thuyền buồm trong tầm mắt bị một cơn sương mù lạnh nhàn nhạt trên mặt biển che khuất, rồi lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Khinh Tuyết làm theo bản năng dùng mình một cái. Cô không dám bước đi vào trong nước, đi tìm đất liền nữa, chi bằng ở trên cái núi băng này. Để chống rét, Ninh Khinh Tuyết bắt đầu không ngừng tu luyện. Tu luyện để mệt mỏi, liền ăn một chút. Ban ngày lúc có ánh nắng mặt trời, Cô liền đứng trên núi băng nhìn chung quanh, hy vọng có thể tiếp tục gặp được chiếc thuyền bình thường. Nhưng Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng thất vọng. Cô đã đi qua vài ngày rồi, ngoài trừ con thuyền quỷ kia vài ngày đi qua trước, cô không nhìn thấy con thuyền nào nữa. Điều vui mừng duy nhất là chiếc vòng cổ đã cứu mạng kia đã sáng bóng hơn chút. Xem ra chỉ cần qua một thời gian nữa, sợi dây chuyền này liền khôi phục bình thường như lúc trước. Lúc này, cô đã tin tưởng, vòng cổ kia đúng là thứ pháp khí phòng ngự có thể khôi phục, chỉ cần không chút hư hao, liền sẽ từ từ khôi phục. Tuy rằng vòng cổ khôi phục khiến Ninh Khinh Tuyết có chút an ủi, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng là cô phát hiện chỗ núi băng mình đang đứng càng ngày càng nhỏ. Có thể khẳng định, sau một thời gian ngắn núi băng này sẽ hoàn toàn tan đi. Một khi núi băng tan đi, cô sẽ rơi vào trong biển rộng. Ninh Khinh Tuyết quét một vòng bốn phía mặt biển, nhưng không phát hiện núi băng nào khác. Cô đem tay vươn vào trong nước biển, lại cảm giác nước biển có chút nóng. Hơn nữa, dường như cũng không lạnh như trước nữa. Có chuyện gì xảy ra? Ninh Khinh Tuyết bò đi tới đỉnh cao nhất của núi băng, nhìn chung quanh. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy xa xa có một bóng đen. Đó là một hòn đảo nhỏ, nhất định là một hòn đảo nhỏ. Ninh Khinh Tuyết bắt đầu kích động. Nếu không phải cô trời sinh tính không thích náo nhiệt, lại có tu chân công pháp rèn luyện cho cô, một người vài ngày ở trên đỉnh núi đá, không chừng cô đã phát điên mất. Hiện tại cô lo lắng chính là núi băng dưới chân có phải sẽ trôi đến đảo nhỏ hay không. Nếu không phải trôi về đảo đấy, cô cho dù sụa xuống nước cũng phải xuống nước bơi qua. Cũng may, Ninh Khinh Tuyết sau khi nhìn rất lâu đã phát hiện núi băng dưới chân đúng là đang trôi về phía đảo nhỏ. Cô yên lòng, có đất liền là tốt rồi. Tuy rằng mấy ngày nay lương thực trong cô cũng tiêu hao không phải nhiều lắm, nhưng mấy ngày nay đồ ăn trong túi thì đã rất ít rồi, mà nước gần như không còn. Cho dù là cuối cùng cũng không có ai cứu, cô thà rằng chết trên mặt đất cũng không muốn bị lưu đại dương thôn tính. Cô chán ghét cái loại nước biển mặn chát này, cô mỗi ngày vẫn không thể dùng nước biển để rửa mặt. Ninh Khinh Tuyết thu thập một chút đồ vật trong túi đã trống rỗng, ngoại trừ thanh súng kia có chút nặng, những đồ vật còn lại còn đều rất nhẹ. Lúc sắc trời bắt đầu tối đen, núi băng bỗng gần đến đảo nhỏ. Lúc này Ninh Khinh Tuyết mới phát hiện đảo nhỏ này thì ra không hề nhỏ. Cô đoán chừng nó có sợ là mười mấy km. Làm cho nàng vui sướng chính là trên đảo nhỏ có một chút thực vật. Cô thậm chí nhìn thấy con hải âu bay trong đảo, chứng tỏ con đảo này có thể sinh tồn. Một mùi lưu huỳnh truyền đến, Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu. Dường như trung tâm đảo nhỏ có chút trống trải. Hòn đảo này rất có thể là một miệng núi lửa, thậm chí núi lửa này còn chưa bùng nổ. Ninh Khinh Tuyết nhíu nhíu mày, nếu chẳng may núi lửa này bùng nổ, cô ở lại đây cũng không thể trốn thoát. Tuy nhiên, cho dù biết rõ núi lửa trên đảo này sẽ bùng nổ, Ninh Khinh Tuyết vẫn đi lên, bởi vì lúc này cô đã không còn chỗ để đi rồi. Ninh Khinh Tuyết đem ánh mắt quét về bốn phía đảo, cô ngây ra. Một chiếc thuyền buồm quỷ dị đứng bên cạnh hòn đảo, dường như là cố ý dừng lại đây. Ninh Khinh Tuyết cũng không dám ở lại chỗ cao nhất của núi băng, cô vội vàng đi xuống dưới. Núi băng cách thuyền buồm càng ngày càng gần, Ninh Khinh Tuyết rõ ràng lại nhìn thấy thuyền buồm này tuy rằng đứng bên cạnh đảo nhỏ, cũng không thả neo. Mấy cái neo thật lớn vẫn thả ở đầu thuyền như cũ. Ninh Khinh Tuyết xác nhận trên thuyền này quả thực không có ai tồn tại. Cô có chút sợ hãi trong lòng, không ngừng nghĩ cầu nguyện núi băng dưới chân mình không nên tới gần chiếc thuyền buồm này, bởi vì chiếc thuyền buồm này thực sự là quá mức quỷ dị. Nhưng núi băng không hiểu lời Ninh Khinh Tuyết cầu nguyện chút nào, vẫn chậm rãi theo hướng thuyền buồm trôi tới. Thậm chí lấy loại tốc độ và phương hướng kia của núi băng, nếu tiếp tục trôi nhất định sẽ đụng vào thuyền buồm này. Có nhảy xuống nước hay không? Ninh Khinh Tuyết rối rắm. Nếu như không có thuyền buồm quỷ dị này, cô nhảy xuống nước cũng được. Nhưng là vì có thuyền buồm này, cô càng sợ vào nước. Dù sao phía trên núi băng cô còn có thể xem xét hết thảy xung quanh. Một khi tiến vào trong nước, cô không biết sẽ ở trong phước nước phát sinh cái gì, không biết làm cho cô càng thêm lo lắng. Một trận gió thổi qua, Ninh Khinh Tuyết theo bản năng dùng mình một cái. Bỗng nhiên cô cảm giác núi băng dưới chân bị gió thổi di động một chút. Dựa theo vị trí hiện tại, tới gần tiểu đảo mà nói, như vậy núi băng rất có thể không đụng phải thuyền buồm. Ninh Khinh Tuyết thở dài. Cô nắm chặt súng tự động, cẩn thận giấu ở một bên núi băng, vừa lúc căn phương hướng. Núi băng đi sát qua thuyền buồm, Ninh Khinh Tuyết theo bản năng muốn biết trong thuyền buồm rốt cuộc có cái gì. Ý nghĩ này của cô vừa dâng lên, Cảnh tượng trong thuyền buồm lập tức liền nhảy vào trong đầu cô. Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc, đây là câu chuyện gì? Lúc cô kinh ngạc, cái loại cảnh tượng này trong đầu lần nữa đã biến mất. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại cảm giác được rõ ràng, trong thuyền thật sự không có ai. Hơn nữa trong khoang thuyền rất lớn, dường như có một cái bàn, thậm chí trên bàn còn đặt rượu và thức ăn. Ninh Khinh Tuyết bắt đầu sợ hãi, cô không biết vừa rồi vì sao lúc ý niệm thức dậy, cảnh tượng lại trong khoang thuyền hiện lên trong đầu. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết tu luyện là tu chân công pháp, hơn nữa tu luyện đến trình độ nhất định, nhưng cô không biết loại thần thức này. Vừa rồi chính là nàng điều động thần thức của mình, tra ra cảnh tượng trong khoang thuyền, bởi vì cô chưa biết vận dụng, dưới sự kinh hãi, lại thu hồi thần thức. Ninh Khinh Tuyết buông lỏng ý thức kỳ quái vừa rồi, trong nội tâm cô vẫn đang nghĩ đến một chiếc thuyền buồm không có người lái, không ngờ không có đụng vào bất cứ núi băng và đá ngầm nào, tự động tới hòn đảo này. Điều này nếu không quỷ dị, cũng không có chuyện nào quỷ dị hơn. Hơn nữa, Ninh Khinh Tuyết chắc chắn, vài ngày trước cô quả thật nghe thấy tiếng uống rượu và tiếng ồn ào trong hoang thuyền. Nghĩ tới những thứ này, Ninh Khinh Tuyết liền càng không dám nhúc nhích. Cô cảm giác lòng bàn tay cầm súng tự động của mình đã đổ mồ hôi. Nếu có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối không muốn ở lại trên hòn đảo này. Không có nguyên nhân khác, chỉ bởi vì nơi này có một con thuyền buồm quỷ. Như thế, dừng lại, cô không còn cách lựa chọn nào khác. Bỗng nhiên, Ninh Khinh Tuyết cảm giác da đầu của mình một trận run lên. Dường như có một cơn gió lạnh lẽo qua khe hở núi băng thổi hướng tới cô. Chỉ có điều Ninh Khinh Tuyết cảm nhận được rõ ràng, luồng băng lạnh này còn chưa tới gần cô, đã bị chiếc vòng cổ hiện ra một đường ánh sáng ngăn trở, sau đó biến mất tăm tích. Vòng cổ sinh ra một dòng nước ấm chạy qua trên người cô, làm cho cô bình tĩnh lại. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy chiếc vòng cổ mình, thì thầm nói, mới vừa rồi là ngươi cứu ta một lần sao? Cảm ơn ngươi nhé. Rốt cục núi băng và thuyền buồm cũng song song cập vào hòn đảo. Ninh Khinh Tuyết cũng không dám ở lâu trên núi băng. Không phải vì núi băng này càng ngày càng nhỏ, mà vì bên thuyền buồm cách núi băng là rất gần. Ninh Khinh Tuyết nhảy lên hòn đảo, đột nhiên thấy trên hòn đảo trên mặt đất thiếu chút nữa làm nàng phát ngã. Ninh Khinh Tuyết ổn định tâm thần, đi đến đâu cũng không dám quay lại, hướng tới ngược lại của chiếc thuyền buồm mà chạy đi. Diệp Mặc hiện ở biển Bắc Thái Bình Dương, dọc theo hướng Hồng Kông đi tuyến đường San Francisco đã tìm kiếm 2 lần. Theo tin tức mà Hư Nguyệt Hoa điều tra được, máy bay rời khỏi Hồng Kông 6 tiếng mới bị mất tin tức. Nhưng khi Diệp Mặc dự tính từ Hồng Kông bay đến San Francisco trong khoảng 11 tiếng đến 13 tiếng đồng hồ, 6 tiếng chỉ có thể đi được một nửa quãng đường mà thôi. Hẳn đang ở vị trí Thái Bình Dương. Nhưng đoạn giữa Thái Bình Dương này, Diệp Mặc đã tìm mấy lần rồi, nhưng không phát hiện được gì. Diệp Mặc vào lúc này đang trên vùng trời biển của Thái Bình Dương, tuy cảm thấy lo lắng, nhưng không có cách nào. Hắn hận tu vi bản thân mình quá thấp, nếu thần thức hiện tại có thể quét được vài chục km, thậm chí phạm vi mấy trăm km, có lẽ công việc tìm kiếm đối với hắn mà nói sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà thần thức lúc này của hắn cũng không quét được hơn 400 mét, thậm chí là không đến khoảng 500 mét. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết, thần thức đạt được vài chục thậm chí vài trăm km, đó là tu vi của trúc cơ và kết đan. Không cần nói đến hắn bây giờ, đến kiếp trước cũng chưa đạt được. Tuy Diệp Mặc không phải cố ý đuổi theo, nhưng bôn ba trên biển Thái Bình Dương liên tục mấy giờ, hắn cũng cảm thấy không chịu nổi. May mắn thay nơi này là chỗ sâu của Thái Bình Dương, hạm đội tuần tra Mỹ thật không tới đây. Nói cái khác, có lẽ còn nhiều hơn vô nghĩa. Xem ra tuyến đường này không có manh mối rồi. Vậy thì cứ buông xuôi. Diệp Mặc tuyệt đối không như vậy. Nếu bỏ cuộc, hoặc bây giờ là về Hồng Kông nghĩ cách trước, hoặc là tiếp tục tìm kiếm. Diệp Mặc nhớ tới 2 người Nhật bị bắt ở Hồng Kông, có nói đế quốc mặt trời đen, bọn họ bắt cóc máy bay là vì nhà hóa học ấy. Nhưng nếu đế quốc mặt trời đen thực sự có dã tâm lớn như vậy, thì máy bay có thể bị ép buộc bay đến hướng nước Nhật hay không? Nghĩ đến đây, sinh lực của Diệp Mặc nổi lên, hắn đổi hướng tìm kiếm chuyển bay sang hướng Bắc. Tuy nhiên chân nguyên của hắn bây giờ quá sức, nếu như chẳng may không đúng thời điểm, hắn có thể sẽ bị bỏ lại. Tuy rằng dự tính máy bay bị ép buộc rất có khả năng ở hướng Bắc, nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng ở nước Nhật. Nếu lũ người Nhật thực sự lỗ mãng đem máy bay ép buộc đến nước Nhật, thì bọn họ là lũ ngu ngốc. Hơn nữa, Diệp Mặc khẳng định cho dù hướng Bắc là phương hướng thật, tuyến đường bắt cóc cũng có thể ở gần quốc gia vùng Duyên Hải. Vùng Duyên Hải, Thái Bình bình thường đều có hệ thống phòng ngự, hành lang hải ngoại của mỗi quốc, nên hướng bọn chúng bắt cóc chỉ có thể là hướng biển Berlin, có dân cư thừa thớt. Hơn nữa, biển Berlin thuộc vùng duyên hải của Nga và Mỹ. Vậy thì máy bay có thể biến mất ở giữa ngoài biển Berlin. Rất có thể là ở một hòn đảo nhỏ nào đó ở Thái Bình Dương hoặc là một hải đảo nào đó gần nước Nhật. Hai tiếng sau đó, đã là hơn 2 giờ sáng. Diệp Mặc có chút mệt mỏi thả xuống một chiếc thuyền, bơm hơi. Sau đó, luyện khí thăng cấp trung kỳ, chân nguyên hắn tuy rằng tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi khoảng thời gian tìm kiếm liên tục dài trên biển như vậy. Ở trên thuyền, ăn những thứ đơn giản, Diệp Mặc bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lại một tiếng sau, tuy chân nguyên vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc mệt mỏi không chịu nổi lúc đầu. Trên mặt biển vào đêm, có thể nghe thấy đủ loại thanh âm, thậm chí là tiếng kêu của những loài cú đêm. Tuy nhiên đối với Diệp Mặc thì những thứ này không chút ảnh hưởng nào. Hắn dự định đợi sau khi khôi phục chân nguyên, ban ngày sẽ tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vừa lúc đó, hắn dường như nghe thấy tiếng nổ của động cơ. Tuy như có như không, nhưng Diệp Mặc lại nghe thấy rất rõ ràng. Hẳn là có thuyền tới. Diệp Mặc thu thuyền lại, hắn muốn đi xem đó là thuyền gì, hoặc lên thuyền hỏi thăm. Lúc Diệp Mặc lên chiếc thuyền này mới phát hiện đây không ngờ là một chiếc thuyền đánh cá bình thường. Một con thuyền đánh cá lại xuất hiện ở chỗ sâu của đại dương lúc nửa đêm khuya khoắt thế này. Điều này thực có chút quỷ dị. Không nói chỉ cần sóng biển lớn thì có thể lật đổ chiếc thuyền đánh cá này. Cho dù là chiếc thuyền đánh cá bình thường cũng không cách nào xâm nhập vào vùng biển sâu. Diệp Mặc dùng thuật ẩn thân trên chiếc thuyền đánh cá, thần thức của hắn quét vào bên trong. Bên trong chiếc thuyền có 4 người. Thoạt nhìn thì bề ngoài dụng cụ đánh cá rất đầy đủ. Nhưng Diệp Mặc phát hiện thấy một số lượng lớn dụng cụ tìm kiếm, thậm chí cả radar. Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, một chiếc thuyền đánh cá cần tìm kiếm thứ gì chứ? Huy chương mặt trời đen. Ánh mắt Diệp Mặc đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn một lần nữa phát hiện ra huy chương mặt trời đen. 4 người trên chiếc thuyền đánh cá này không ngờ đều có huy chương mặt trời đen. Bọn họ đều nói tiếng Nhật. Diệp Mặc nghe một câu cũng không hiểu. Đoán 4 người này đã tìm kiếm cả buổi, cũng không có kết quả nên bây giờ quay về. Diệp Mặc không quấy rối bọn hắn. Hắn biết chính hắn hỏi cũng không được gì, không thể rút hồn, chỉ có thể đi cùng bọn họ. Xem rốt cuộc mục đích 4 người này là gì. Chiếc thuyền đánh cá có 2 động cơ, tăng tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa, Diệp Mặc còn phát hiện tính năng chiếc thuyền đánh cá này không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn 1 giờ sau, khi trời vẫn chưa sáng, chiếc thuyền đánh cá này dừng trên một hòn đảo nhỏ trơ trụi. Hòn đảo này không lớn, xác thực mà nói thì không thể tính là một đảo nhỏ, giống như là một san hô mà thôi. 4 người trên thuyền thu hồi tất cả những dụng cụ tìm kiếm, lúc này mới đem thuyền cố định ở ven đảo. 4 người đã lên hòn đảo hoang sơ này. Tiểu đảo này rất nhỏ, Diệp Mặc đoán cả đảo này không đến 1 km vuông. Sau khi 4 người lên đảo lập tức đi đến giữa đảo, Diệp Mặc đi cùng mới phát hiện giữa đảo này có một căn nhà gỗ. Hơn nữa đằng trước căn nhà còn có một hồ to nuôi cá. Nếu đảo san hô này không ở nơi biển sâu, Diệp Mặc chắc chắn sẽ nghĩ đây thực sự là một ngư dân đã dựng lên để sống tạm thời. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đã biết rằng bất kỳ vị trí nào đảo san hô này hay còn xem huy chương mặt trời đen, Diệp Mặc đều biết 4 người này chắc chắn không phải ngư dân, hơn nữa 4 người này còn đều đem theo radar tìm kiếm. Diệp Mặc từng bị radar quét trúng, hắn biết thuật ẩn thân của hắn bây giờ không cách nào lừa được radar cao cấp. Tuy không biết radar của người Nhật này có phải loại cao cấp của Mỹ hay không, nhưng Diệp Mặc vẫn cố gắng cẩn thận. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc không ngờ được là hắn vẫn chưa đi khỏi vài bước đã có còi báo động truyền đến. 4 người vừa bước vào trong nhà thì lập tức nhảy vọt ra. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Diệp Mặc đã giải trừ thuật ẩn thân. Sau đó nhìn thấy Diệp Mặc chiến chỉ là một người, liền lấy súng chỉ vào Diệp Mặc bô bô nói một hồi. Diệp Mặc cúi đầu nhìn một lát. Hóa ra tuy hắn không bị radar phát hiện, nhưng đạp trúng còi báo động. Lũ quỷ Nhật này thật gian xảo, không ngờ lại làm ra được cái loại trận pháp khoa học kỹ thuật này. Nếu không dùng thần thức quan sát kỹ lưỡng, hắn chắc chắn không thể phát hiện ra được chiếc máy dò trên mặt đất. Các anh có hiểu tiếng Trung không? Tuy đã bị phát hiện, nhưng Diệp Mặc lại không lấy làm thất vọng. Nếu không thể ngầm bị phát hiện ra gì đó, thì sớm hay muộn hắn cũng phải ép hỏi 4 người này. Bị phát hiện và không bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghe thấy Diệp Mặc nói, 4 người Nhật này nhìn nhau, sau đó lại nhìn mặt biển rộng rãi. Bọn họ đều thắc mắc rốt cuộc thì Diệp Mặc đến được hòn đảo này bằng cách nào. Tuy nhiên bốn người rất nhanh ra dấu bằng mắt cho nhau, giơ súng bắn một phát vào chân Diệp Mặc. Xem ra bọn họ cũng không muốn tính mạng của Diệp Mặc, mà muốn bắt sống Diệp Mặc. Chỉ có điều sau khi tiếng súng thứ nhất vang lên, bọn họ liền phát hiện Diệp Mặc đã biến mất. Diệp Mặc chỉ cần nhìn vẻ mặt của bốn người này, liền biết trong số bốn người này không một ai hiểu tiếng Trung. Cùng lúc với tiếng súng vang lên, hắn đã phóng phong nhận đi. Hắn giữ một người lại, ba người còn lại đều bị giết chết dưới phong nhận của hắn. Chút năng lực phản kháng cũng không có, toàn bộ đều bị chặt thành vài khúc. Một người còn lại vẻ mặt kinh hãi nhìn ba người đồng bạn của mình trong nháy mắt chỉ còn lại những mảnh thi thể ngang dọc. Thậm chí y cũng không biết Diệp Mặc đã ra tay như thế nào, đột nhiên trở nên hoảng loạn. Y theo bản năng lùi về phía sau vài bước, sau đó lại nói bô bô một hồi. Y biết Diệp Mặc giữ mình lại chỉ để lưu lại một người sống mà thôi. Diệp Mặc biết hắn không hiểu tiếng Nhật, muốn từ miệng người Nhật này hỏi ra điều kiện gì thực sự có khó khăn, nhưng giữ lại một người sống, đến lúc đó sẽ đưa y về Hồng Kông. Người Nhật nhìn thấy Diệp Mặc đi đến, bỗng cầm một viên gì đó nhét vào trong miệng. Diệp Mặc dừng bước, hắn đương nhiên nhìn thấy hành động của y, chẳng lẽ là đan dược gì có khả năng kích phát. Nhưng Diệp Mặc nhìn những gì hắn đoán đều không đúng, sắc mặt người Nhật này đã biến thành màu đen. Thuốc độc. Diệp Mặc tiến lên một bước bắt lấy cổ tay người Nhật này, phát hiện chất độc của loại thuốc này cực kỳ lợi hại, trong một thời gian ngắn đã tiêu hủy đi toàn bộ dạ dày. Diệp Mặc buông lỏng cổ tay người Nhật ra, muốn cứu người này phải dùng một lượng lớn chân nguyên và vài điên liên sinh đan. Đối với Diệp Mặc, liên sinh hoan đan và chân nguyên đều là những thứ vô cùng quý báu. Cứu một người Nhật, hắn không muốn. Hơn nữa, hắn cũng biết Ninh Khinh Tuyết thẳng đã nhảy ra khỏi máy bay ở giữa đường. Coi như cứu tên người Nhật này thì cũng không nói ra được bất kỳ tin tức nào. Đối với âm mưu của những người Nhật này, Diệp Mặc không chút hứng thú. Nhưng hắn giữ lại người Nhật không phải là để hỏi âm mưu, mà muốn khiến cho những người này mang mình đến hang ổ của bọn họ báo thù. Diệp Mặc đi vào trong căn nhà gỗ nhỏ, đập vào mắt chính là một chiếc dù đã được mở. Hơn nữa là loại dù dùng để nhảy từ trên cao, chiếc dù vẫn còn ấm. Lẽ nào đây chính là chiếc dù mà Khinh Tuyết đã dùng? Diệp Mặc đột nhiên trở nên kích động. Có lẽ những người này đến tìm Khinh Tuyết. Nếu Khinh Tuyết nhảy xuống từ trên máy bay, nói dỗ cô rất nhiều chuyện trên máy bay, có lẽ những người này sợ Khinh Tuyết được cứu thoát. Chuyện lớn bị Khinh Tuyết tiết lộ nên tìm kiếm khắp nơi tung tích của Khinh Tuyết. Trên thực tế thì Diệp Mặc đoán không sai chút nào. Khoang cứu thương của chiếc máy bay kia có thiết bị theo dõi. Cuộc nói chuyện giữa tên Dâu Ria và Khinh Tuyết, còn toàn bộ quá trình chạy trốn của Khinh Tuyết đều được ghi lại. Lúc này mới đưa tới tổ chức người Nhật này tìm kiếm xung quanh. Diệp Mặc bắt đầu đi tìm kiếm trong căn nhà gỗ này, nhưng cuối cùng thì ngoài lượng lớn dầu ma rút ra, hắn không tìm thấy thứ gì. Bên trong căn nhà gỗ ngoài những đồ vật sinh hoạt hàng ngày thì không có bất kỳ manh mối có giá trị nào. Diệp Mặc đi đến bên cạnh mấy tên người Nhật bị hắn giết. Sau khi lục soát quần áo bọn chúng, Diệp Mặc tìm thấy một quyển sổ. Mở sổ ra, bên trong vẽ mấy trang giấy bản đồ biển. Hơn nữa từ những thứ ghi trong sổ, Diệp Mặc xác nhận bốn tên này thực sự đến tìm kiếm Ninh Kinh Tuyết. Tuy chữ viết trên đó Diệp Mặc không biết, nhưng mấy chữ Ninh Kinh Tuyết này thì hắn vẫn nhận ra. Xem ra đám người này không những biết rõ tên Ninh Kinh Tuyết, còn phái người tới tìm cô nữa. Diệp Mặc lại một lần nữa từ bản đồ trên biển và trong quyển sổ nhìn thấy vị trí đánh dấu nhảy dù. Chỉ có điều những vị trí này đều đánh dấu bằng kinh độ và vĩ độ. Nhặt chiếc radar nhỏ trên mặt đất lên, Diệp Mặc mới phát hiện hắn căn bản không biết dùng radar. Ở trên đảo san hô tìm một lúc lâu, thậm chí là cả căn nhà gỗ lên một lần, Diệp Mặc vẫn không tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan tới đế quốc mặt trời đen, càng không cần nói đến hang ổ. Khi lần thứ hai tìm kiếm kiểm tra chỗ nhảy dù kia, Diệp Mặc cuối cùng phát hiện ra một ít manh mối. Từ trên mặt dù để lại chữ in UMP. Diệp Mặc thông qua chữ này xác định cái dù này hẳn là cái dù Ninh Khinh Tuyết đã dùng để nhảy, bởi máy bay Ninh Khinh Tuyết ngồi chính là siêu âm MM871 mới nhất, mà trên chiếc máy bay này trang bị dù để nhảy cũng là đồng bộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù hẳn là cái mà Diệp Mặc đã thấy. Xác nhận Ninh Khinh Tuyết đã nhảy khỏi dù, hơn nữa còn rơi xuống nơi này. Ninh Khinh Tuyết thì không thấy đâu, chỉ ít Diệp Mặc cũng biết được hai chuyện. Một là lúc Khinh Tuyết nhảy dù xuống thì an toàn, chỉ ít cô còn có thể cởi dù. Thứ hai, Khinh Tuyết vẫn còn chưa bị đám người này tìm thấy, cô vẫn còn ở trên biển. Tuy rằng Diệp Mặc hận ngứa răng đối với đế quốc mặt trời đen này, nhưng hắn vẫn biết được trọng yếu. Dù có muốn đôi thôi với đế quốc mặt trời đen thì hắn sẽ tìm Khinh Tuyết trước cái đã. Diệp Mạc cẩn thận lưu lại ký hiệu thần thức của mình trên căn nhà gỗ, cũng lưu lại thần thức của hắn trên mặt huy chương mặt trời đen. Lúc này mới chèo thuyền đánh cá tiếp tục tìm Khinh Tuyết, đồng thời vừa nghiên cứu cách dùng radar. Mới có 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mạc đã biết dùng radar định vị, biết dùng radar xem xét khu vực xung quanh, thậm chí có thể thông qua radar của khu vực nào để biết được đã tìm kiếm qua. Cứ như vậy, Diệp Mạc cảm thấy tốc độ tìm kiếm radar quả nhiên nhanh hơn nhiều, tốt hơn nhiều so với loại bay trên không trung, không có đầu mối. Chủ yếu nhất là hắn có thể tiết kiệm được lượng lớn chân nguyên. Diệp Mạc tận lực chèo thuyền đến chỗ 4 người Nhật chưa thăm dò. Lại nửa ngày trôi qua, trên mặt biển nổi lên từng trận sương mù, không khí cũng dường như càng ngày càng trở nên lạnh hơn. Rất hiển nhiên các tảng băng lớn nhỏ trôi bên cạnh thuyền Diệp Mạc mới phát hiện bây giờ dường như đã tới một khu núi băng. Càng tìm kiếm thì trong lòng Diệp Mạc càng lo lắng. Một nơi mặt biển này không những khí hậu lạnh lẽo, hơn nữa lại không có đảo nhỏ. Nếu như rơi xuống nơi này, cho dù không chết đói thì cũng bị lạnh cóng mà chết. Khinh Tuyết cũng đã xảy ra chuyện mấy ngày rồi, ai biết được bây giờ cô có còn sống hay không. Giờ mà càng sốt ruột thì dường như tất cả thời gian đều đặt vào trong việc tìm kiếm. Lúc gần trăng vàng, Diệp Mạc nghe thấy tiếng kêu cứu trên biển. Diệp Mạc nghe ra giọng nói là của người đàn ông, nhưng Diệp Mạc vẫn chèo thuyền qua đó. Người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc trên người một chiếc áo phao cứu sinh cực nhỏ. Không những cả người có dáng vẻ hấp hối, đến cả môi cũng đã nứt nẻ. Không biết do lạnh cóng hay khát, da thì bị ngâm trắng bệch. Từ đôi mắt vô hồn anh ta có thể thấy người đàn ông này cách cái chết không xa nữa rồi. Diệp Mạc thở dài, người cần tìm thì không thấy, lại phát hiện ra người cầu cứu khác. Hắn không rõ người này sao có thể xuất hiện tại nơi biển sâu này. Tuy nhiên Diệp Mạc cũng không phải người thấy chết mà không cứu. Hắn chèo thuyền qua, kéo người đàn ông hấp hối này lên thuyền, cho anh ta ăn mấy viên thuốc, sau đó đút anh ta ít đồ ăn và nước uống. Hắn biết người này chỉ do đói khát gây nên, tuy nhiên tiếp tục như thế thì sẽ chết. Nhưng bây giờ cho anh ta một viên cứu tâm hoàn, hơn nữa còn cho anh ta ăn thức ăn và nước uống, coi như đã cứu anh ta một mạng. Dược hiệu của cứu tâm hoàn tan ra, người da trắng này không kịp cảm kích Diệp Mạc, anh ta nhanh chóng uống một bình nước, sau đó ăn 2 gói đồ hộp. Không thể không khâm phục sức sống ngoan cường của người này. Sau khi ăn thức ăn và nước uống xong, tinh thần của anh ta hiển nhiên chuyển biến tốt đẹp. Anh ta không ngừng nói cảm ơn với Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc ngoài nghe hiểu từ cảm ơn ra thì cái gì đều không hiểu, chỉ biết được anh ta có thể nói tiếng Anh mà thôi. Không nghe hiểu lời nói của những người này, Diệp Mạc mất đi hứng thú tiếp tục nói chuyện với anh ta, mà tiếp tục làm một số dụng cụ tìm kiếm. Người này nhìn thấy Diệp Mạc lấy ra radar, dùng dụng cụ tìm kiếm các loại thì lập tức bô bô. Anh hiểu những dụng cụ này? Diệp Mạc theo bản năng hỏi một câu. Cậu là người Hoa? Điều không ngờ đó là người đàn ông da trắng này lại nói một câu tiếng Trung, nói xong liền vui vẻ. Ê, tôi còn tưởng cậu là người Hàn Quốc hay người Nhật, không ngờ cậu là người Hoa. Dường như cảm thấy câu nói này của Diệp Mạc có chút không vui, người da trắng vội vàng bổ sung một câu. Xin lỗi nha, bởi vì chỗ này thuộc về Thái Bình Dương, người Hoa rất ít lại đây, bởi vậy mới có hiểu lầm này. Một lần nữa xin cảm ơn cứu mạng của cậu, tôi là Eden, người Mỹ, tuy nhiên tôi rất thích văn hóa của Hoa Hạ. Biết được Eden là người tinh thông Hoa Hạ, Diệp Mạc lập tức thấy có hứng thú. Hắn rất muốn biết vì nguyên nhân gì Eden rơi xuống này. Eden dường như biết suy nghĩ của Diệp Mạc, anh ta không đợi Diệp Mạc hỏi liền chủ động nói ra cảnh ngộ của mình. Eden là vận động viên golf nước Mỹ, anh ta thích thiên kim DeFi của tỷ phú Mỹ, chỉ có điều DeFen lại không có cảm giác gì với anh ta. Cái này gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nhưng Eden lại là người vô cùng nghị lực. Ban đầu anh ta từ một động viên chạy ngắn chuyển sang chơi golf, có thể nói là không có ai xem trọng anh ta. Nhưng anh ta dựa vào thiên phú cùng sự nỗ lực của mình đứng vững một chân trong giới golf. Tuy bây giờ còn chưa nổi tiếng, nhưng anh ta tin tưởng vững chắc mình có thể đạt tới trình độ như Tiger Woods. Nhưng dường như tất cả mọi người đều có mục tiêu phấn đấu anh ta là trò cười, anh ta lại kiên trì tin tưởng mình có thể đạt được, giống như hiện tại thích Defend. Từ trước đến nay không có ai tin rằng anh ta có thể theo đuổi, nhưng anh ta vẫn kiên trì, có thể làm cô cảm động. Bởi vì cuộc sống thể thao không mang lại đến cho anh ta quá nhiều tiền bạc, mà Defend là thiên kim của tỷ phú Mỹ. Chỗ ra vào đều là nơi sang trọng nhiều tiền. Eden đã từng nói theo đuổi cô, cho dù cùng cô ở một nơi cũng đã có chút khó khăn. Nhưng Eden lại không chút từ bỏ, lần này anh ta biết De Fay đi tàu chở khách giao hoa Bắc Mã Hào từ Los Angeles đến Canada, thì anh ta lập tức dùng tất cả tiền tích lũy của mình mua một tấm vé tàu. Anh ta muốn nghĩ, muốn học Jack của Titanic trên tàu Bắc Mã Hào đã động trái tim của Defen, đem mỹ nhân về. Bắc Mã Hào nghe nói là tàu chở khách xa hoa nhất, tiên tiến nhất thế giới. Tuy nhiên, khác với Titanic, đó là lần này từ Los Angeles điều hướng tới Colombia, Canada, đã là chuyến thứ ba của Bắc Mã Hào rồi. Tuy nhiên, rất nhiều người đã từng ngồi Bắc Mã Hào đều cho rằng sự thoải mái của Bắc Mã Hào đã vượt qua khách sạn 8 sao, khách sạn cung điện của Tiểu Vương quốc Ả Rập. Nhưng vé tàu của Bắc Mã Hào cũng đạt tới cái giá kinh khủng. Phòng trưng lấy tất cả tích lũy của mình ra để đến Bắc Mã Hào. Ngoại trừ Defensa thì thực sự không có người khác. Tàu chở khách này vốn xa hoa vô cùng, không ngờ lại không tồn tại bất cứ vấn đề nguy hiểm nào. Nhưng ngày thứ 6 khi Bắc Mã Hào xuất phát từ Mỹ, lại không biết nguyên nhân gì không ngờ lệch phương hướng. Vốn dọc theo đường ven biển thì Bắc Mã Hào hẳn là vô cùng an toàn. Nhưng vừa lúc hay Bắc Mã Hào xảy ra chuyện, nước Mỹ Thái Bình Dương phát hiện người ngoài hành tinh xâm lấn. Hơn nữa người ngoài hành tinh còn giết một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Cuối cùng, dường như tất cả lực lượng đều bị hấp dẫn tới vị trí người ngoài hành tinh xâm chiếm. Mà sau khi Bắc Mã Hào đi lệch vị trí, lại không người đến quản. Đợi đến lúc người trên thuyền phát hiện ra mình bị cướp thuyền thì đã không biết đi chạch đến nơi nào. Lúc này, trên thuyền Bắc Mã Hào đều đã bị cướp. Sau khi Eden biết được bị cướp, chuyện đầu tiên chính là muốn đi bảo vệ De Fay. Nhưng lúc này trên thuyền tràn nhập tội phạm. Bọn chúng không những phá hủy hệ thống cảnh báo, hơn nữa còn lái thuyền ra biển sâu. Khoang thuyền của Eden và khoang thuyền sang trọng của De Fay tạo thành một khoảng cách không thể vượt qua. Eden chỉ có thể lo lắng xuông mà thôi. Thuyền trưởng và rất nhiều thuyền viên đều đã bị giết. Những người phản kháng đều đã bị giết. Thậm chí những người có dáng vẻ khỏe mạnh một chút đều bị bọn hắn giết. Đám người này không cướp đoạt trang sức tiền tài mà còn cướp đoạt cả phụ nữ. Ngoại trừ một số phụ nữ già, xấu và hành khách bị giết ra, thì phụ nữ trẻ đều bị đem đến trên con thuyền đó có cờ đầu lâu. Bởi vì Eden thông minh, anh ta cướp lấy được một cái phao cứu sinh nhảy xuống biển. May lúc đó hành khách trên thuyền quá đông, anh ta nhảy xuống biển cũng không phải có mình, cho nên kẻ cướp nhất thời không quản được, bị anh ta trốn ra tìm được đường sống. Nghe nói xong, Diệp Mặc thầm than, hắn không ngờ đến gặp lại phải loại chuyện hải tặc cướp tàu. Nước Mỹ ngày ngày đều thổi phồng bọn họ lợi hại như thế nào, nhưng bọn hải tặc này ở trước mặt nhà nước bọn họ bắt cóc hành khách, bọn họ vẫn còn đang bắt người ngoài hành tinh. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng có chút hổ thẹn, tuy không liên quan gì đến hắn, nhưng thực sự hắn có phần lớn lực lượng thu hút trên biển của nước Mỹ, dẫn đến hải tặc có cơ hội. Cho dù như vậy thì lá gan của đám hải tặc này cũng không phải là to bình thường. Huống hồ, tàu bắt cóc chở khách từ Los Angeles đến Canada. Điều này với việc ở trên đầu lưng hắn chẳng có gì khác nhau hết. Hơn nữa, Diệp Mặc dám khẳng định đám hải tặc này không bình thường. Bọn chúng chắc chắn sẽ không biết hắn sẽ thu hút lực lượng hải quân Mỹ vào lúc này. Nếu như bọn chúng không biết vẫn còn dám động thủ, cho thấy cho dù là không có chuyện của Diệp Mặc, bọn chúng cũng nắm chắc thành công nhất định. Đám hải tặc Bắc Cơ ấy, ngoài lá cờ anh nhìn thấy ra còn thứ gì khác không? Diệp Mặc không thấy hứng thú với chuyện này, nhưng chuyện xảy ra vào thời gian này cũng là trong tầm thời gian Ninh Kinh Tuyết nhảy dù. Điều này khiến hắn sản sinh ra muốn đi tới chỗ hải tặc hỏi tình hình. Eden lập tức nói, lúc đó có hai chiếc thuyền buồm. Nói thật, lúc đó tôi cũng không dám tin đây là chiếc thuyền buồm ở Thái Bình Dương. Tôi nhìn thấy hải tặc đưa đám phụ nữ lên hai chiếc thuyền buồm, sau đó đem tất cả những thứ cướp được lên chiếc thuyền buồm. Tôi vội vàng muốn trốn nên tìm người đến cứu, vì vậy cuối cùng không biết đám người đó làm gì với Bắc Mã Hào rồi. Không ngờ lại là hai chiếc thuyền buồm, Diệp Mặc lặp lại. Nghe Diệp Mặc hỏi, Eden tưởng rằng Diệp Mặc nghi ngờ lời nói của anh ta, càng khẳng định. Đúng, là hai chiếc thuyền buồm, hơn nữa là mỗi chiếc đều có đầu lâu, một cái đầu lâu rất to, vì thế nên khắc rất sâu trong trí nhớ của tôi. Diệp Mặc cầm radar lên và mấy dụng cụ tìm kiếm hỏi, anh biết dùng những thứ này? Eden gật đầu, biết dùng, radar này là EESE-923 của quân đội Mỹ. Ở trong bộ đội tôi đã từng dùng, tuy có hơi cũ nhưng hiệu quả cũng không tồi. Diệp Mặc không ngờ Eden đã từng đi đính, lập tức ném radar cho hắn. Lập tức đưa tôi đến nơi tìm được tàu Bắc Mã Hào xảy ra chuyện, tôi đi xem sao. Cái gì? Cậu nói hai người chúng ta đi đến chỗ ấy? Về mặt Eden khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đây không phải đi tìm cái chết sao? Hai người không có vũ khí, đi tìm hải tặc hung tàn đó. Nó là đi tìm cái chết còn là nhẹ. Giờ mặc vừa nhìn thấy sắc mặt Eden biết anh ta nghĩ gì, dứt khoát nói. Bây giờ chúng ta đi tìm đám hải tặc đó, đã đi từ sớm rồi, anh sợ gì? Nếu anh còn sợ, thì xin mời. Trên thuyền tôi có đồ ăn, anh tự trèo, có thể trèo được bao nhiêu thì tùy, tuy nhiên tôi lại muốn đi. Sắc mặt Eden có chút trắng bệch mà nhìn phao cứu sinh nhỏ kia. Anh ta biết cho dù có nhiều thức ăn hơn, thì cái phao cứu sinh cũng không cách nào cứu anh ta, chỉ khiến anh ta sống thêm nhiều mấy ngày mà thôi. Được rồi, nếu như vậy tôi đưa cậu đi. Eren bất đắc dĩ nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tên Eren này cũng không tồi. Với chiều cao 1m9 anh ta cộng thêm với dáng người khôi ngô, lại không có dự định dùng sức mạnh giết Diệp Mặc cướp đáy thuyền. Sở dĩ tán thưởng là vì Diệp Mặc nhìn ra người này căn bản không nghĩ theo hướng đó, có thể thấy được bản tính người này không xấu. Nếu đổi thành Diệp Mặc thì hắn cho rằng chuyện tìm cái chết, tuy rằng hắn sẽ không giết Eren, nhưng đánh ngất anh ta là cần thiết. Lùi thêm một bước, nếu đổi thành người tu chân của đại lục Lạc Nguyệt thì không nghi ngờ gì mà giết luôn đối phương cướp thuyền. Diệp Mặc đưa radar và nhiệm vụ trèo thuyền cho Eren. Cứu anh ta một mạng cũng nên có chút thể hiện giá trị. Cũng may Eren cũng không phụ hy vọng. Không những dùng radar tốt hơn Diệp Mặc mà còn trèo thuyền nhanh vô cùng. Ở trên đảo Lưu Huỳnh, Ninh Khinh Tuyết vội chạy. Mãi đến khi tới gần một hồ nước vắt ngang ở trước mặt, trong hồ nước này rất sạch, bốc lên hơi nóng nhẹ nhẹ, thậm chí càng giống như một hồ nước nóng. Ninh Khinh Tuyết quay đầu nhìn lại, chiếc thuyền đầu lâu kia kỳ dị đứng ở bên đảo đã bị cái gì đó ngăn trở. Rốt cục, cô cũng không nhìn thấy, thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn xa trung tâm đảo dường như có mùi lưu huỳnh càng ngày càng đậm. Lòng Ninh Khinh Tuyết liền trầm xuống. Chỗ này quả nhiên là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Ở trên này tương đương sống với trên một gói thuốc nổ, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Sống chết ở đây có thể thêm mấy ngày, một khi rời khỏi đảo này, vậy thì thực sự chỉ còn con đường chết. Ninh Khinh Tuyết buông tâm sự này xuống, đi tới bên hồ, giơ nhanh sờ nước trong hồ. Nước hồ là có chút ấm, cô uống thử một ngụm, nước này là nước ngọt. Khinh Tuyết trong lòng cũng vui vẻ bất chấp sợ hãi, vội vàng cởi quần áo ra nhảy vào trong hồ nước. Mấy ngày liền trên núi băng khiến cô cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Cô là một người thích sạch sẽ. Mấy ngày liền không tắm đã khiến cô khó chịu. Khinh Tuyết cũng biết hồ nước sôi này sở dĩ ấm chắc có liên quan đến mùi lưu huỳnh, nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy. Sau khi cô tắm xong rồi giặt quần áo của mình, sau đó tu luyện vài chu tiên rồi lên bờ. Hơi nước trên quần áo trên người tự động bị bốc hơi. Tắm rửa xong, Ninh Khinh Tuyết cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng. Cô cầm ba lô lên, nghĩ muốn tìm một nơi bên cạnh hồ này. Tuy có thể vòng qua hồ trực tiếp men theo đảo tìm một nơi khác, nhưng hồ nước này ở nơi thu hút Ninh Khinh Tuyết. Nếu tìm được nơi không có nước ngọt, mỗi ngày phải đến đây lấy nước. Đây mới là phiền toái. Ninh Khinh Tuyết men theo hồ nước rất lâu, ở một chỗ sâu trong sườn núi nhỏ tìm được một cái động. Ninh Khinh Tuyết không biết là động vật gì mở ra. Tuy nhiên bên trong cũng coi như sạch sẽ, hơn nữa cũng không nhỏ. Bên trong động còn có một khối đá lớn. Chủ yếu nhất là động này bí mật. Nếu như dùng thứ gì đó che đi, thì không để ý đi ngang qua nơi này, không xem xét tỉ mỉ cũng không biết nơi đây có một cái động. Duy nhất khiến cô không hài lòng, đó là ở cửa động này còn có thể nhìn thấy thuyền buồm nơi xa. Bây giờ cái thuyền buồm này là thứ Ninh Khinh Tuyết ghét nhất. Ngoại trừ cái động này ra, Ninh Khinh Tuyết cũng không tìm được nơi tốt hơn có thể sinh tồn. Trong tình huống bất đắc dĩ, cô chỉ có thể dọn sạch sẽ cái động này, sau đó dùng dao găm, găm chặt một ít nhánh cây để che đi tầm mắt của động. Chỉ ít khiến cô không phải nhìn thấy cái thuyền buồm quái dị kia. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Ninh Khinh Tuyết dùng một ít cành cây chặn cửa động, sau đó nằm ngang xuống tảng đá lớn ở trong động. Mấy ngày nay không ngủ, nhưng nếu như không phải cô có thể tu luyện, nói không chừng cô đã điên rồi. Ninh Khinh Tuyết vừa nằm xuống liền rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Mấy ngày thực sự là cô quá mệt, cũng không biết ngủ bao lâu. Trong sự mơ màng, Ninh Khinh Tuyết dường như cảm nhận được một bóng đen lóe lên trước mắt. Đang mơ hồ, Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên bừng tỉnh, cô túm lấy súng tự động bên cạnh, bóng đen dường như biến mất cực nhanh ở cửa động, nháy mắt đã không thấy. Khinh Tuyết sợ đến toàn thân hoàn toàn tỉnh ngủ, ban nãy là thứ gì, trong lúc mơ màng cô lại không nhìn rõ. Từ trên tảng đá đi xuống, cẩn thận đi đến cửa động, nhìn xung quanh một chút, bên ngoài im ắng mờ mịt, đừng nói đến bóng đen, hồ nước cũng bình lặng không sóng. Hẳn là ban ngày rồi, vừa nãy cô ngủ ít nhất cũng mười mấy tiếng đồng hồ. Chỉ là vì do sương mù khiến cả đảo cho có vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ lại xuất hiện ảo giác sao? Khinh Tuyết tự mình lẩm bẩm. Vốn trên núi băng, cô nghe thấy tiếng động lớn trên thuyền buồm. Đến bây giờ cô cũng không dám khẳng định đó là thật hay là thính giác cô có vấn đề. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận kiểm tra cành cây ở cửa động, dường như chưa bị động tới. Cô lại cầm sợi dây chuyền trước ngực lên. Lẽ nào là nó đã cứu cô một mạng? Tuy rằng không biết bóng đen cô nhìn thấy là thật hay giả, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không dám ngủ tiếp. Cô cầm súng tự động đi ra ngoài, muốn xem xét địa hình xung quanh. Ninh Khinh Tuyết vừa đi ra, trên đảo vốn dĩ yên tĩnh vô cùng truyền tới một tiếng kêu bén nhọn. Ninh Khinh Tuyết cả kinh, cô vốn tưởng rằng đảo không có động vật. Bây giờ nghe thấy tiếng thét chói tai, cô nhanh chóng tìm một chỗ lõm trốn vào, súng tự động khẩn trương chĩa ra ngoài. Hai tên tổ dân toàn thân đen như mực không mặc gì hết, cầm một cây côn gỗ đi từ sườn núi cách đó không xa tới. Hai tên tổ dân này ngoại trừ phần eo cô quấn một thứ dường như là da cá làm váy ra thì chẳng còn gì nữa. Từ vùng ngực rũ xuống của một tổ dân, Ninh Khinh Tuyết biết đó là một phụ nữ. Nơi này thậm chí còn có người, còn là người bản xứ. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết lập tức đập thình thịch. Cô nhớ đến Robinson phiêu lưu ký và những người bản địa hung hãn vô cùng trước mắt, rõ ràng không phải thổ dân vùng thứ 6 trong truyện. Ninh Khinh Tuyết nín thở, cô đang nghĩ đường đi của mình sau này. Cái đảo này nhiều nhất cũng không quá phạm vi 20 km². Nếu như có dã nhân sống ở đây, một khi phát hiện ra cô thì có ăn cô không? Nhưng cảnh tượng kế tiếp thiếu chút nữa khiến Ninh Khinh Tuyết kêu la thành tiếng. Người đàn ông thổ dân kia bỗng nhiên nói gì đó với người phụ nữ thổ dân. Người phụ nữ thổ dân kia lại lắc đầu không ngừng. Vào lúc này, người đàn ông thổ dân kia lại ấn nhã người phụ nữ xuống đất, sau đó nhấc váy da cá cô ta lên. Cùng với động tác người đàn ông thổ dân trên người phụ nữ, Ninh Khinh Tuyết lập tức nghĩ đến hai chữ cưỡng hiếp. Ninh Khinh Tuyết không sợ chết, nhưng chuyện này thực sự quá ác tâm. Cô theo bản năng túm chặt lấy súng tự động trong tay, muốn giết người đàn ông thổ dân kia. Nhưng cô không dám nổ súng vì cô sợ cách bắn súng của cô không giỏi, không cẩn thận giết người phụ nữ phía dưới. Còn một điều chính là cô sợ không cẩn thận tới càng nhiều thổ dân hơn. Mâu thuẫn tâm lý chỉ trong chốc lát mà thôi. Rất nhanh Ninh Khinh Tuyết biết cái suy nghĩ của mình ngây thơ đến thế nào. Bởi vì cô đã hiểu đây không phải cưỡng hiếp. Người phụ nữ bị người đàn ông đè dưới kia không ngờ lật người. Hơn nữa động tác trên người đàn ông thổ dân cô ta còn mãnh liệt hơn nhiều so với động tác ban nãy của người đàn ông thổ dân. Không chỉ như vậy, người phụ nữ này còn kêu to. Khi Ninh Khinh Tuyết nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhổ một bãi nước bọt, mặt đỏ thầm mắng, không biết xấu hổ. Tuy nhiên cô nghĩ đến đám thổ dân này cũng giống như đám súc sinh, cũng không nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên một tiếng kêu gào truyền tới, Ninh Khinh Tuyết cẩn thận nhìn ra, đôi nam nữ ở cùng nhau ban nãy đã tách ra rồi. Kêu gào chính là một tên đàn ông thổ dân khác. Lòng Ninh Khinh Tuyết lại trầm xuống, nơi này quả nhiên không phải chỉ có hai thổ dân này. Nếu như thổ dân ở đây rất nhiều, cô ở cạnh cái hồ này, sớm hay muộn cũng bị đám thổ dân này phát hiện ra. Tên thổ dân đến sau dường như rất để ý việc hai người này làm sau lưng anh ta, bởi vì Ninh Khinh Tuyết có thể thấy vẻ mặt tức giận và tiếng gào của anh ta. Người phụ nữ đó tách hai người đàn ông, cô ta lại chỉ cái dây bị ném cách đó không xa, không ngừng kêu lên. Quả nhiên hai tên không ngừng, đã ngừng tranh chấp, đều đi tới trước mặt cái cây bị chặt xem xét kỹ càng. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết trầm xuống, cây bọn họ chính là cây chặt không lâu trước đây vì che cửa động của cô, nên Ninh Khinh Tuyết mới chặt mấy cây nhỏ không lớn, không ngờ nhanh như vậy liền bị phát hiện. Một tên đàn ông trong đó là ở chỗ đặt của cây sờ một cái, dường như nghi ngờ thứ gì, có thể chém cái cây này xuống vuông vức như vậy. Bỗng nhiên, anh ta ngẩng đầu nhìn về chỗ Ninh Khinh Tuyết đang trốn. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy tim cô đập thình thịch, khẩu súng nắm trong tay toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Đây, phải làm sao? Nên nổ súng hay không? Hôm nay mình xin phép nghỉ ở đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Xin chào, bye bye.